Kiều thê như vân, chương 530. Cứ gọi người lên, gocchuyenaudio.com. Có thái tử và Lô Lâm ngẩng đầu lên, những bạn bè thái tử kia còn có quan viên gặp tổn thất ở Tuyền Châu, càng có môn sinh Lô Lâm, ào ào dao động, tranh luận trên triều đình, có đôi khi cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau, cũng cần giảng thanh thế cực lớn, tạo thành một loại áp lực, chỉ cần bệ hạ hơi chút do dự, sẽ có khả năng thành công. Thần tán thành, thái tử nói rất đúng, tuyên truyền giác ngộ rất tốt, thần chấp nhận sâu. Xin bệ hạ tra rõ Thẩm Ngạo, trấn an phiên bang. Lễ không còn, tứ hải sao có thể quy thuận? Phiên bang dùng lễ đãi đại tống há có thể dùng uy làm nước bạn sợ. Bọn thần tán thành, nguyên một đám không ngừng đi ra, địa vị cao có ngự sử đại phu, có thị lang, còn có tân nhiệm lại bộ thượng thư, ngoại trừ những này, càng có ngự sử chủ sự tất cả bộ, bên trong cửu khanh cũng đi ra không ít, su mật viện bên kia cũng có mấy người. Trong những người này, có người sớm đã thề không đội trời chung cùng Thẩm Ngạo, thừa cơ hội này, đứng ra thoáng quấy vũng nước đục một tí. Còn có đại thần lợi ích bị hao tổn ở Tuyền Châu, lúc này thái tử đi ra, đòi cái công đạo vì mọi người, nếu lại do dự, vậy thì thật sự quá không trượng nghĩa. Về phần những người khác, đều là chút ít người nương theo gió, thấy thanh thế lớn như vậy, không nhịn được mà muốn tường đảo mọi người đẩy, nói không chừng tương lai thái tử vào chỗ, còn có thể bởi vì chuyện hôm nay, lưu cái ấn tượng. Người càng ngày càng nhiều, đứng ra chừng 100 lượt văn võ cả triều, không sai biệt lắm, có ba thành đi ra, còn lại đều là sừng sững bất động, có người chỉ cười lạnh nhìn, có người tự giữ thân phận, đóng mắt lại, dưỡng thần ở đàng kia. Đang ở giữa bão táp, sắc mặt Thẩm Ngạo giờ phút này bình thản không có gì lạ, phảng phất như sự tình trước mắt không có gì liên quan đến mình. Người đứng ra cũng đã vững vàng rồi, hiện tại đúng là đợi Triệu Cát xét xử, thoáng trầm mặc một tí, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Triệu Cát đúng là ngồi yên tại trên điện, không nhúc nhích càng không nói lời nào. Triệu Cát kỳ thật cũng không nhàn rỗi, mà là đang tính toán nguyên một đám, lại bộ thượng thư, ngự sử trung thừa, lễ bộ thị lang, còn có tất cả bộ, tất cả tử, lại có nhiều người như vậy, hắn hít một hơi thật sâu, mong mỏi liếc Triệu Hằng, lúc này hắn đột nhiên phát giác thái tử xưa nay trung thực này, lại có thủ đoạn như thế, nếu không phải hôm nay đột nhiên làm khó dễ, chỉ sợ đến hiện tại, hắn vẫn chưa hay biết gì. Hắn không lên tiếng, người phía dưới lại không chịu trầm mặc, nhất là Lô Lâm nghiêm mặt nói. Xin bệ hạ thanh tra đường biển, để nhìn thẳng vào. Xin bệ hạ thanh tra đường biển, để nhìn thẳng vào. Mọi người ầm ầm hưởng ứng, thanh thế lại càng làm cho người ta sợ hãi. Triệu Cát thản nhiên nói, Thẩm Ngạo, ngươi đi ra. Thẩm Ngạo đi ra, hướng Triệu Cát hành lễ, nói. Thần ở đây, Triệu Cát nói, bọn hắn nói, là tình hình thực tế. Triệu Cát ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Thẩm Ngạo, trong mắt sinh ra chờ đợi, lúc này, trong lòng của hắn có một loại tức giận khó có thể nói, chỉ là, lúc này lại không thể phát tác, hôm nay nhiều người như vậy đứng ra, nếu là quả quyết phủ quyết, lại sợ những người này từng bước ép sát, lúc này không thể không hướng Thẩm Ngạo cầu cứu, để cho Thẩm Ngạo biện giải cho mình. Thẩm Ngạo cười cười, bệ hạ đúng sai, vi thần không dám chắc chắn. gocchuyenaudio.com Nhưng lại dám nói, vi thần làm không thẹn với thiên địa, càng không có chuyện xin lỗi phiên bang địa phương, thái tử là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, lại bộ thượng thư là đứng đầu lục bộ, ngự sử đại phu chủ quản dư luận giới thượng lưu, còn có rất nhiều đại thần, đều là trụ cột của đại tống ta, bọn hắn đã hiểu lầm vi thần còn có thể nói cái gì, còn dám nói cái gì. Cái này gọi là lấy lui làm tiến, làm ra một bộ yếu thế trước. Triệu Cát cười lạnh nói. Ngươi nói, có chẫm sau lưng ngươi, ngươi còn có cái gì không thể nói, ngươi muốn nói cái gì, cứ nói, đừng ngại. Những lời này vốn là có vẻ bất công rồi, nói rõ là nhảy vào chiến hào Thẩm Ngạo, tinh thần Thẩm Ngạo chấn động nghiêm nghị nói. Vi thần không thể nói, muốn nói cũng là phiên bang đặc phái viên tự nói, vi thần khẩn cầu bệ hạ mời đặc phái viên phiên bang yết kiến. Rất nhiều người trong điện âm thầm gật đầu, để cho phiên bang chính mình mà nói, đây mới là công đạo, cũng có người trong lòng bất an, Thẩm Ngạo chắc chắn như vậy, hẳn là đoán chắc đặc phái viên phiên bang không dám có câu oán hận. Cũng có người trong lòng nghĩ Thẩm Ngạo lúc trước uy bức lợi dụng, phiên bang bên kia giận mà không dám nói gì, nhưng gọi bọn họ tới nơi này, chứng kiến nhiều người như vậy cùng đánh võ đài với Thẩm Ngạo, nói không chừng đến lúc đó sẽ kể khổ, xem họ Thẩm xong việc như thế nào. Nói đến mời phiên bang đặc phái viên yết kiến, cơ hồ sắc mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ vui mừng, thái tử bên này, cho là mình đã chuẩn bị tốt, nhất định có thể làm cho phiên bang đặc phái viên quay giáo một kích, Thẩm Ngạo bên này cũng vô cùng chắc chắn, phảng phất đã xác định bọn hắn sẽ nói ra điều chính mình muốn. Triệu Cát gật gật đầu, lập tức có công nhân nói. Tuyên đặc phái viên các nước nhập triều. Tuyên, đặc phái viên các nước nhập triều. Nguyên một đám tiếng gầm xuyên qua tầng tầng cung điện, một mực quanh quẩn về hướng Vũ An Điện bên kia. qua một nén nhang, đặc phái viên các quốc gia nối đuôi nhau tiến đến, ảo ảo án lấy lễ nghi hạ thần, hướng Triệu Cát hạ bái, trong miệng nói: "Đại Tống hoàng đế bệ hạ mạnh khỏe." Triệu Cát chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: "Bình thân." Tiếp theo, liền không nói thêm gì nữa. Lập tức có một đại thần đi ra, hỏi: "Chư vị quốc sử, đứng ở chỗ này, đã có thiên tử Đại Tống ta, càng có thái tử và văn võ cả triều, nếu các ngươi có cái gì ủy khuất cứ ở chỗ này nói rõ. Xin mọi người yên tâm, ở chỗ này, không cần có cái gì kiêng kỵ, có thiên tử và thái tử làm chủ cho các ngươi, ai cũng không gây thương tổn đến các ngươi." Đặc phái viên các quốc gia đều là sửng sốt một chút, hai bên trao đổi ánh mắt, tàu quốc sứ thần dù sao biết rõ một ít lễ nghi, lập tức nói: "Vị đại nhân này là cái gì vậy, chúng ta đến Đại Tống, lập tức đã được thiên triều nhiệt tình chiêu đãi, trong lòng cảm kích còn không kịp, lại có cái gì ủy khuất hay oán hận?" Những người còn lại ào ào gật đầu. "Đúng, đúng," vừa nói như vậy, lập tức có người không tốt rồi, Lô Lâm tự mình đứng ra, hỏi: "Ta nói cho các ngươi biết, Thẩm Ngạo ở chỗ này, cũng chỉ là thần tử, hắn có gan lớn như trời, cũng không đe dọa các ngươi." Lý Hanh tức giận, rát cuống họng nói: "Thẩm đại nhân lúc nào đe dọa chúng ta? Chúng ta đến Đại Tống, luôn luôn là Thẩm đại nhân chiêu đãi, hắn cẩn thận tỉ mỉ, làm người cảm động, hạ thần trở lại tàu quốc còn muốn dâng biểu lên trên tự thuật." Gocchuyenaudio.com Ân đức Đại Tống và Thẩm đại nhân, để cao thấp tàu quốc ta cảm kích đối với Đại Tống. Có Lý Hanh ngẩng đầu lên, nhớ tới tại Tuyền Châu Thẩm Ngạo săn sóc tỉ mỉ chiêu đãi, rất nhiều người lập tức lộ ra vẻ cảm động, ào ào nói: "Thẩm đại nhân là bạn tốt, bà há có thể đe dọa chúng ta." Những lời này đi ra, lập tức có đại thần đứng ở trong hàng ngũ cười rộ lên, tiếp theo, càng nhiều người cười vang, ngược lại, những thần tử quan viên đứng ra kia, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nhất thời không tiếp thụ được lời những đặc phái viên người phiên này nói. Triệu Hằng lại càng cắn môi, giờ phút này lại một câu đều không nói ra khỏi miệng, phẫn hận chừng mắt liếc Lô Lâm, trên trán Lô Lâm đã đầm đìa mồ hôi lạnh, chất vấn nói: "Thẩm Ngạo dung túng hải thương, tàn sát quân dân bến cảng tàu quốc, ngươi không có câu oán hận sao? Lại bắt buộc tàu quốc cắt đất, ngươi không có câu oán hận? Ngươi rốt cuộc thu bao nhiêu chỗ tốt của Thẩm Ngạo, lại bị hắn uy hiếp bao nhiêu, sao có thể đi giải vây vì hắn như vậy?" Nói đến nước này, đã có một điểm bắt buộc người ta tỏ thái độ rồi, rất nhiều người trong điện không khỏi nhíu mày, càng có mấy đại thần đảng mới há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhịn xuống, xem thái độ đặc phái viên trước rồi hãy nói sau. Lúc này Triệu Cát trên cung vàng điện ngọc cũng ho khan một tiếng, hiển nhiên rất là bất mãn đối với Lô Lâm này, chẳng qua là ở đây nhiều người như vậy cũng không tiện phát tác. Biểu lộ Lô Lâm lúc này, chỉ có thể dùng đáng ghét để hình dung, vẻ mặt dữ tợn, rất có một bộ muốn đẩy Thẩm Ngạo vào chỗ chết, con mắt trắng dã nhìn thẳng Lý Hanh, giống như một con sư tử đói khát. Cách chương.